干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Lý Hằng Thu chưa kịp trả lời thì một tên mũ mĩ áo xanh lật đật chạy vào. Người này lật mũ ra ngó Lý Hằng Thu một cái rồi ngập ngừng. Thưa đại gia, vị này là... Lão già đáp, y là một tên bán dược liệu. Các người nói chuyện với nhau, để cho ta ra gặp đốc phủ đại nhân một chút. Rồi lão lật đật đi ra ngoài. Ra tới cửa, lão quay lại nói, Thủy Sơn, có tin gì báo cho ta biết ngay. Người áo xanh gật đầu đáp, xin đại gia cứ an tâm, Thủy Sơn xin hết sức. Lý Hằng Thu ngó người áo xanh, thấy cặp mắt của hắn hàn quang lấp loáng, hai huyệt thái dương nhô lên một chút, hiển nhiên là hắn có võ công. Tuổi hắn vào cỡ 36-37, đầy vẻ tinh lanh mẫn cán. Người áo xanh ngồi xuống hỏi, tiểu đệ là Hầu Thủy Sơn, quý tính đại danh của ông bạn là gì? Ta hạ là Lý Nhị Hổ. Lý Quỳnh bán dược liệu gì, và trọ ở khách sạn nào chứ? Ta hạ bán dược liệu sản xuất ở đất Xuyên, bán hết hàng rồi, tạm trú ở Tân Thị khách sạn. Chỗ đó tốt lắm, ông bạn bán dược liệu cho tiệm nào vậy? Lý Hằng Thu hỏi lại, điều đó có quan trọng không? Tiểu đệ muốn hỏi chơi thôi, chẳng lẽ Lý Quỳnh không tiện nói hay sao? Không phải vậy. Nhưng mà tiểu đệ không bán dược liệu ở thành Kim Lăng này. Hầu Thủy Sơn vẻ mặt âm trầm nói. Lý Quỳnh, ở thành Kim Lăng vừa xảy ra chuyện rất là phức tạp. Tiểu đệ không bỏ qua được, vì nó làm liên lụy đến tiểu đệ rất nhiều. Có khi phải nhà ta người chết, mà còn rắc rối cả đến đốc phủ đại nhân nữa. Lý Hằng Thu động tâm, chàng đã đoán được vài phần, nhưng lờ đi như không biết gì liền hỏi. Tiểu đệ không hiểu về luật nhà quan. Và cũng không biết có chỗ nào đắc tội với Hầu gia, mong Hầu gia cho hay. Hầu Thủy Sơn đột nhiên nhảy sổ lại, phóng chỉ, điểm vào huyệt trì trước ngực Lý Hằng Thu. Lý Hằng Thu đã được Du Bạch Phong chỉ điểm, công lực càng cao thâm hơn. Chàng đưa tay phải xoay 5 ngón, chụp rất mau và rất chuẩn xác vào uyển mạch của Hầu Thủy Sơn. Hầu Thủy Sơn sửng sốt nói, các hạ là chân nhân không lộ bản tướng. Nay hầu mổ mới gặp tay cao thủ đệ nhất đây. Lý Hằng Thu hỏi, vậy các hạ định làm gì? Hầu mổ muốn thử võ công của các hạ mà thôi. Nếu bản lãnh của tài hạ mà không đón tiếp được chiêu đó, thì chắc phải chết về tay của các hạ rồi còn gì nữa. Cái đó các hạ bất tất phải quan tâm. Nếu mà các hạ thật tình không đón được chiêu này thì tài hạ cũng chỉ điểm tới mà thôi, quyết không có gia hại các hạ đâu. Lý Hằng Thu nói, kẻ làm dân đây không được đấu với quan, đại hạ không tin thì cũng phải tin. Rồi từ từ buông quyển mạch của Hầu Thủy Sơn ra. Hầu Thủy Sơn cử động cánh tay rồi ngó Lý Hằng Thu, lẩm bẩm như nói để nghe một mình. Trông không ra cái gì cả. Lý Hằng Thu hỏi, trông ra cái gì? Coi các hạ thì chẳng thấy chỗ nào lộ ra bản lãnh cao thâm như vậy cả. Chẳng lẽ võ công của con người đều lộ cả ra ngoài mặt hay sao? Thì dù sao chăng nữa, tiểu đệ cũng đã coi lầm người. Nguyên Lý Hằng Thu đã khéo quá trang, che lấp hết những chỗ tin anh đi, thật khiến cho người ta không thể nào nhận ra được bản lãnh của chàng. Lý Hằng Thu hỏi, các hạ đã nói hết chưa? Sao? Các hạ muốn đi sao? Tại hạ không đi được sao? Tiểu đệ không tin trong đốc phủ lại ý vào mấy tên đầu mục mà ngăn cản được tại hạ. Hầu Thủy Sơn chắp tay xá dài. Lý Hằng Thu lẩn tránh không nhận, hỏi. Vì lẽ gì các hạ đột nhiên giở trò khách sáo? Tiểu đệ yêu cầu Lý Huynh một việc. Là việc gì? Yêu cầu Lý Huynh giúp cho tiểu đệ một việc rất là khó khăn. Nhưng việc đó là việc gì? Các hạ có nói rõ thì tại hạ mới tính toán được chứ. Việc này rất là trọng đại. Lý Huynh mà không ưng thuận thì tiểu đệ không thể nói ra được đâu. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Nếu Lý Huynh muốn đường công danh á, thì khi làm xong việc này, tiểu đệ sẽ làm cho bằng được. Lý Huynh sẽ có mũ thất phẩm đội trên đầu. Bằng như Lý Huynh không thích làm quan, thì lúc chia tay, bất luận Lý Huynh muốn điều chi, tiểu đệ làm được là sẽ ưng thuận liền. Nghe lời các hạ thì dường như là một việc rất nghiêm trọng. Chẳng dấu gì Lý Huynh, tiểu đệ là người đứng đầu ban tuần kiếm ở trong đốc phủ. Nếu Lý Quỳnh chưa tin được tiểu đệ thì chúng ta ra ý kiến đốc phủ đại nhân. Bất tất phải vậy, nhưng mà tiểu đệ cầu biết là việc gì trước chứ? Hầu Thụy Sơn trầm ngâm một lát rồi khẽ nói. Không sai đại nhân đến Kim Lăng, rồi bị bắt trói đem đi. Vụ này mà đến tay hoàng thượng thì không khéo, bao nhiêu đại tiểu quan viên ở trong Giang Nam đều bị mất đầu, hay ít ra là bị cách chức, đưa về hình bộ để thẩm cứu. Thế ra là vậy à? Vụ này chưa có đồn đại ra ngoài. Lý Hàn Thu nói, chúng ta đều là hạng bách tinh, khi nào dám lớn mật để rước lấy tai vạ vào mình. Dù các hạ không dặn, tại hạ cũng bưng kính miệng binh. Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi, và hầu huynh đã có manh mối gì chưa? Kể ra cũng có một chút manh mối, nhưng mà chưa đủ chứng minh. Hầu huynh nói là ai vậy? Cái đó thì Lý Hằng Thu lấy làm kỳ hỏi. Dường như hầu huynh có chỗ khó nói ra phải không? Đúng vậy, tiểu đệ hoài nghi một người danh vọng khắp cõi Giang Nam. Vì vậy mà không đủ chứng cứ xác thực, nên không dám nói ra. Hầu huynh bảo người đó danh vọng khắp miệt Giang Nam sao? Phải rồi. Xem chừng gã này sợ sệt không dám nói ra, chỉ bằng ta cứ quịch tẹt ra là xong. Chàng xoay chuyển ý nghĩ, rồi thủng thẳng hỏi. Có phải hầu huynh muốn nói là Phương Tú ở Phương gia đại diện hay không? Sao? Các hạ quen biết Phương Tú sao? Phương Tú là hạ người nào mà bảo là tại hạ được giao du với y chứ? Đúng vậy. Các hạ đã đoán trúng thì tại hạ cũng chẳng dối trá để làm chi nữa. Lý Hằng Thu sực nhớ tới Tả Lương Bình, chàng khẽ nói. Tại hạ còn có một ông bạn, tuy lớn tuổi hơn, nhưng mà về kinh nghiệm giang hồ, tiểu đệ không thể nào bì kịp. Sao? Lý Huynh không bảo sớm, để tiểu đệ đắc tội với ông bạn rồi. Ông bạn của Lý Huynh hiện giờ đang ở đâu? Hiện y đang chờ thẩm vấn ở ngoài kia đó. Hầu Thụy Sơn lật đật đi ngay. Lát sau, hắn dẫn Tả Lương Bình vào. Lý Hằng Thu sợ Tả Lương Bình nói lộ hành tung, vội giới thiệu. Vị này là Hầu Đại Nhân, hiệu là trưởng ban tuần bộ trong đốc phủ Kim Lăng. Tả Lương Bình chắp tay nói, xin tham kiến Hầu Đại Nhân. Hầu Thụy Sơn vội gạt đi. Hay vậy, đừng có kêu tiểu đệ như vậy. Chén cơm của Hầu Mổ mà giữ được là nhờ các bạn hữu giang hồ, có lòng ái đời. Hỡi ơi Lý Huynh! Cứu người như là cứu lửa, huống chi người này không thể để tổn thương đến một sợi tóc. Vậy Lý Huynh nói rõ cho ông bạn này hay đi chứ. Lý Hằng Thu nói, Hầu Đại Nhân đây có cho tiểu đệ hay, là một vị quan lớn đã bị bắt trói đem đi, y hoài nghi đó là hành động của Phương Tú, và muốn nhờ chúng ta giúp việc. Hầu Thụy Sơn nhắc lại, đây không phải là một mệnh lệnh, mà chỉ xin hai vị trợ lực trong lúc hoang mang thôi. Hắn nghĩ thầm trong bụng, không ngờ thằng cha ngớ ngẩn này mà lại tâm cơ đến như vậy. Hắn chỉ nói là một vị quan lớn, chứ không nhắc tới Khâm Sai đại thần. Tả Lương Bình làm bộ ngẫm nghĩ, vuốt râu rồi nói, Hầu đại nhân hoài nghi Phương Tú thì hắn đã tìm được chứng cớ chứ. Hầu Thụy Sơn đáp, dĩ nhiên tiểu đệ không dám nói vu vơ. Ở trong thành Kim Lăng này, tai mắt của Phương Tú nhiều gấp 10 quan nha. Vậy thì từ cơn gió lay động ngọn cỏ ở trong thành Kim Lăng, người khác không biết, song quyết không qua mắt được Phương Tú. Tả Lương Bình nói, chứng cớ này không lấy chi làm xác đáng. Lý Hằng Thu đỡ lời, ý của Hầu đại nhân đây muốn nói là Phương Tú tất biết vụ này, nếu mà y không hành động thì chẳng thể nào xảy ra được đâu. Hầu Thụy Sơn nói, chẳng dâu gì hai vị, Phương Tú võ công rất là cao cường, ngày thường tiểu đệ đối với lão cũng phải nhún nhường. Lão cũng có tính tự ái, không muốn xung đột với quan nhã. Vì vậy mà tiểu đệ mắt lấp tay ngơ, để cho lão muốn làm gì thì làm. Lý Hằng Thu thấy hắn sợ Phương Tú quá đổi, bất giác tủm tỉm cười hỏi. Hầu đại nhân, có phải thực lực của Phương Tú ở thành Kim Lăng này rất là lớn hay không? Đúng rồi. Nếu Phương Tú mà định hất chân thì cả đốc phủ cũng dao động nữa. Lý Hằng Thu nói, tiểu đệ coi chừng vụ án này khó mà làm xong được đó. Hầu Thụy Sơn hỏi, tại sao vậy chứ? Vì thực lực của Phương Tú ghê gớm như vậy, lão đã dám bắt trói quan đại thần thì hầu gia khi nào dám gây sự với hắn, còn nói chi đến việc điều tra. Chương 103, Quần Hùng nghĩ kế cứu Khâm Sai. Hầu Thụy Sơn nói, Tình thế lần này rất là đặc biệt. Đừng nói tiểu đệ không làm gì được, mà cả đến đốc phủ đại nhân đây cũng gánh không nổi trách nhiệm. Cái lão Phường Tú kia đã không muốn cho tiểu đệ sống còn, thì tiểu đệ cũng chẳng nể mặt hắn nữa. Lý Hằng Thua hỏi, hầu huynh nói vậy là ý định như thế nào? Tiểu đệ muốn nói là Phường Tú đã không nể mặt tiểu đệ, thì tiểu đệ cũng chẳng để hắn yên. Dù sao Phương gia đại diện cũng chỉ bằng một viên đạn, dễ gì chống được quan binh chứ? Lý Hằng Thua hỏi, phải chăng hầu đại nhân muốn điều động quan binh đến để mà tiêu trừ Phương gia đại diện sao? Thật tình tiểu đệ không muốn như vậy, công việc trên chốn giang hồ thì phải theo quy củ của giang hồ mà hành động. Tả Lương Bình hỏi, nhưng hiện giờ hầu đại nhân chưa tìm ra chứng cớ để chứng minh đó là hành động của Phương Tú thì làm thế nào? Hầu Thụy Sơn nói, Phương Tú đã võ công cao cường, lại rất nhiều thuộc hạ, muốn tìm ra chứng cớ thực tại, e rằng không phải là chuyện dễ. Hầu đại nhân không đủ chứng cớ, thì khi nào Phương Tú lại chịu thừa nhận? Đó là một điều mà tiểu đệ muốn trông vào sự giúp đỡ của hai vị. Hắn đảo mắt nhìn Lý Hằng Thu nói tiếp. Vừa rồi tiểu đệ đã lãnh giáo võ công của Lý Huynh đây, nhận thấy cao minh vô cùng. Tả Huynh đã là bạn đồng hành với Lý Huynh thì dĩ nhiên cũng không phải là hạng tầm thường. Hắn nói đoạn, chắp tay xá dài. Lý Hằng Thu hỏi, hầu đại nhân muốn bọn tại hạ giúp việc bằng cách nào chứ? Hai vị không phải là người trong nhà, lại ít khi lộ diện ở Kim Lăng. Thì Phương Tú tuy nhiều tai mắt, cũng không nhận biết hai vị được. Hai vị chỉ cần... Đột nhiên hắn hạ thấp giọng xuống, chỉ vừa đủ cho Lý Hằng Thu và Tả Lương Bình nghe thấy. Lý Hằng Thu nghe xong, gật đầu cười đáp. Được rồi, bọn tại hạ xin tận lực. Giờ lúc ấy bỗng có một tên quân vào bẩm. Đại nhân mời trưởng ban ra đại sảnh nói chuyện. Hầu Thụy Sơn đứng dậy nói. Hai vị hay ngồi chơi một chút, tại hạ ra rồi sẽ trở lại ngay. Dứt lời, Hầu Thụy Sơn theo tên quân sĩ đi ra ngoài. Sau khoảng thời gian uống cạn tuần trà, Hầu Thụy Sơn hấp tấp chạy vào. Tả Lương Bình thấy vẻ mặt của hắn hốt hoảng thì biết ngay là y đã bị tên quan trên khiển trách, liền bụng báo dạ. Trưởng ban tuần bộ trong đốc phủ này, ngày thường quá dễ như vậy, mà lúc gặp việc đã quán hốt, chẳng khác nào kiến bò trong nồi rang. Bụng y nghĩ vậy, nhưng miệng lại nói, hầu đại nhân. Hầu Thụy Sơn ủa lên một tiếng ngắt lời. Xin hai vị tận lực cho bọn tiểu đệ cảm kích vô cùng. Tả Lương Bình mỉm cười nói, bọn tại hạ đã chịu nhận lời hầu đại nhân rồi, dĩ nhiên là phải ra sức, nhưng bọn tại hạ chỉ có 3 người, e rằng lực lượng quá bạc nhược. Hầu Thụy Sơn nói, tiểu đệ đã sai người đi mời mấy tay trợ thủ, nhưng mà vẫn chưa về tới. Tả Lương Bình hỏi, hiện giờ trong đốc phủ có mấy tay cao thủ, sao hầu đại nhân không mời họ giúp cho một tay? Hầu Thụy Sơn hỏi ngay, là ai? Hiện giờ họ đang ở đâu? Tả Lương Bình đáp, Thôi Nhị Gia, tức là Thôi Trọng Sơn ở Sơn Đông, là một nhân vật lừng danh mà hầu đại nhân không biết hay sao? Thôi Trọng Sơn, Thôi Nhị Gia, hiện ở chỗ nào? Thì y cũng như bọn tại hạ, bị quan binh bắt tới, nhưng mà chưa có được sư gia thẩm vấn. Vậy để tiểu đệ ra mời y vào đây. Lý Hằng Thu mỉm cười nói, hầu đại nhân, theo chỗ tại hạ biết thì ngoài Thôi Nhị Gia ra, còn có mấy vị cao nhân thuộc phái Thiếu Lâm và phái Võ Đường cũng đang bị quan binh bắt tới đây, hầu đại nhân nên trọng đãi họ. Tại hạ còn biết những tay cao thủ nổi danh trong Võ Lâm, phần lớn không muốn chống đối quan binh nên để bắt vào với mọi người đó. Hầu Thụy Sơn trầm ngâm một chút rồi hỏi, có điều tại hạ rất lấy làm kỳ. Tả Lương Bình hỏi, điều chi? Hầu Thụy Sơn đáp, những cao nhân và bậc Thôi Trọng Sơn, Thôi Nhị Gia, sao lại chịu để cho quan binh bắt chứ? Tả Lương Bình đáp, tại hạ đã nói rồi, những người có tên tuổi thì bất luận võ công cao cường tới đâu á, đều không muốn chống đối quan binh. Tỷ như là 2 người tại hạ đây nè, mà định phán kháng thì cả 1000 quan binh cũng khó lòng mà bắt được. Tả Huynh nói phải rồi, mời 2 vị hãy vào nhà sau để dùng trà, tiểu đệ đi đón Thôi Nhị Gia, rồi chúng ta sẽ thương nghị kế hoạch. Hắn cất cao giọng gọi, có ai đấy không? Một đại hán áo xanh hấp tấp chạy vào hỏi, trưởng ban có điều chi sai khiến? Người dẫn 2 vị khách đây vào qua sảnh ngồi chơi, và phải bày tiệc rượu cho cẩn thận đó. Đại hán áo xanh dạ một tiếng, rồi dẫn Tả Lương Bình và Lý Hằng Thu đi vào qua sảnh ở viện sau. Chỉ trong khoảnh khắc, Hầu Thụy Sơn lại dẫn một vị hòa thượng mặc áo tăng bào màu xám, cùng với hai vị lão trung niên đi vào qua sảnh. Hầu Thụy Sơn mời mấy người ngồi, đoạn nghiêng mình thi lễ nói. Bọn quân sĩ không biết cao nhân võ lâm, đưa cả các vị vào đốc phủ. Như vậy là khuất tất các vị. Tiểu đệ trước hết có lời tạ tội. Bọn Lý Hằng Thù nghiêng mình đáp lễ. Thôi Trọng Sơn cũng khẽ hắn giọng nói. Bọn quân sĩ chỉ biết làm việc công, hầu huynh bất tất phải để tâm. Không hiểu hầu huynh triệu tập bọn tại hạ tới đây là có điều gì dạy bảo. Tiểu đệ chuẩn bị một tiệc rượu, trước là để tạ tội cùng với các vị, hai là để xin đại sư đại gia cùng với ba vị huynh đài đây giúp cho một tay trong lúc hoang mang. Thôi Trọng Sơn đáp, công việc ở chốn quan nhà, tiểu đệ chẳng hiểu gì hết, hầu huynh có việc gì xin cứ nói ra, tiểu đệ sẽ hết sức, quyết chẳng từ chối. Hầu Thụy Sơn trầm ngâm một chút rồi nói, vụ này tiểu đệ không dám lấy danh nghĩa là trưởng ban tuần bộ ở trong đốc phủ, mà chỉ xin các vị vui lòng giúp đỡ thôi. Vậy thì càng hay, như là việc gì hầu huynh hãy nói cho biết. Giờ này rất trọng đại, nếu có chỗ sai lầm sẽ dạ lây đến ba đời tiểu đệ. Nhưng mà đối với các bạn hữu võ lâm miệt Giang Nam, thì lại có điều không ổn. Theo lời hầu huynh thì việc này nghiêm trọng phi thường. Nguyên Khâm Sai đại nhân dâng lệnh tuần hành đến Kim Lăng, đã bị bắt đem đi. Thôi Trọng Sơn ngẩn người ra hỏi, có việc đó sao? Đúng rồi. Đại nhân cũng dòn thánh quyền, nếu xảy ra chuyện bất trắc thì đốc phủ đại nhân giả lây cả họ. Bất đắc dĩ tiểu đệ phải mời các vị dúng tay vào, giúp tiểu đệ trong cơn hoang mang này. Thôi Trọng Sơn vẻ mặt trầm trọng đáp. Người Giang Nam làm thế thì quá tệ thật. Sao họ dám lớn mật trói cả Khâm Sai đại nhân làm liên lụy tới toàn thế gió lâm chứ? Hầu huynh đã tìm ra được chút manh mối gì chưa? Đang lúc nói chuyện thì tiệc rượu được bưng lên. Hầu Thụy Sơn đáp, chúng ta vừa ăn uống vừa nói chuyện. Nhà sư áo xám và hai vị đạo nhân từ lúc vào qua sảnh thủy chung chưa nói câu gì. Rượu thịt bày ra, ba người không đụng đũa. Hầu Thụy Sơn nâng chung lên mời. Thưa đại sư cùng đạo gia, xin mời các vị một chung rượu lạc. Nhà sư lạnh lùng nói, bần tăng đã thụ giới không uống rượu, xin đa tạ mỹ ý của thi chủ. Còn hai vị đạo gia? Bần đạo mới ăn cơm, chưa đói. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Ba nhà sư cùng đạo sĩ đã xa hồng trần, nên không sợ uy quyền của quan nhà. Bỗng thấy Thôi Trọng Sơn nhìn hòa thượng chắp tay hỏi, đại sư tu ở chùa nào? Nhà sư áo xám đáp, bần tăng tu lối hành cước, chùa chiền khắp thiên hạ đều đã tạm trú qua. Tả Lương Bình nghĩ thầm, nhà sư này là tay lão luyện, không chịu nói nơi xuất gia, làm nên hòa thượng mà lại không nói đến chùa, thì còn ai biết đâu mà kiếm. Thôi Trọng Sơn hỏi, dường như đại hòa thượng có vẻ bất mãn. Lão tăng là người xuất gia, đã bị quan binh làm cho nhọc mệt nửa đêm mà đến nay vẫn chưa chịu buông tha, thì sao cho khỏi ngọn lửa vô hình bốc lên chứ? Hầu Thụy Sư nói, đại sư bất tất phải bực mình, lát nữa đây tại hạ sẽ trách phạt bọn chúng, để đại sư nguôi giận. Bất tất phải vậy, giả quan binh rất nhiều, mà hai cái tên giải lão tăng về đây, lão tăng cũng không nhớ mặt nữa. Đại sư là bậc cao nhân ngoài đời, nên không chấp nhất, trách với ai. Dù sao tại hạ cũng phải cảnh cáo bọn chúng. Nhà sư áo xám vẻ mặt đang lạnh lùng, nghe Hầu Thụy Sơn nói mấy câu, liền tỏ ra hòa dịu nói. Thì chủ, qua khen mà thôi. Vậy mời đại sư cùng với hai vị đại gia dùng cơm chay, tại hạ còn có một việc muốn thỉnh giáo. Lão tăng ít hiểu biết chuyện giang hồ, e rằng chẳng giúp được gì cho thi chủ đâu. Thôi Trọng Sơn khẽ hắn giọng một tiếng rồi hỏi. Phải chăng đại sư xuất thân ở chùa Thiếu Lâm? Đúng vậy. Xin đại sư cho biết pháp hiệu. Lão tăng pháp danh là Tri Thiền. Thôi Trọng Sơn trỏ vào Hầu Thụy Sơn nói. Hầu huynh đệ đây làm việc ở chốn công môn, nhưng mà đối đãi với bạn hữu võ lâm chúng ta rất là có thiện cảm. Lão tăng đã nói là rất ít len lỏi vào chốn giang hồ. Thôi Trọng Sơn cười mắt ngắt lời. Không, ý tại hạ muốn nói, hầu huynh hiện đang gặp khó khăn, muốn mượn lực lượng của đại sư giúp cho. Tri Thiền đại sư trầm ngâm một lát rồi nói. Phải chăng để giúp Hầu Thí Chủ truy tra kẻ bắt Khâm Sai đại nhân? Hầu Thủy Sơn vội đỡ lời. Vụ này mời các vị tác chủ cho Hầu Mổ. Trí Thiền Đại Sư lại hỏi. Vậy là cùng người động thủ hay sao? Hầu Mổ hy vọng không đến nỗi như vậy. Bây giờ Thí Thiền Đại Sư dường như hiểu rõ nội vụ, không hỏi gì nữa. Thôi Trọng Sơn đảo mắt, nhìn hai đạo nhân hỏi. Hai vị đạo gia, phải chăng hai vị là môn hạ của phái Võ Đường? Hai đạo nhân đưa mắt nhìn nhau gật đầu. Hầu Thủy Sơn lại nói. Hai vị đã bị quan binh quấy nhiễu rồi, tiểu đệ xin có lời tạ lỗi. Rồi hắn đứng dậy, chắp tay xá dài. Đạo sĩ Mé Tả nghi mình nói. Bọn bần đạo không dám nhận lễ của thí chủ. Lần này bần đạo tới Kim Lăng còn có việc gấp khác, nên tuy muốn giúp mà e rằng không được rảnh. Mong rằng Hầu Thí Chủ lượng thứ cho. Hầu Thủy Sơn trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu quả như vậy thì tại hạ không dám miễn cưỡng. Xin hai vị dùng cơm rượu, rồi tại hạ sẽ đưa ra ngoài. Hai người thì thầm một lúc, rồi đứng dậy nói. Nếu Hầu Thí Chủ tin được bọn bần đạo, thì ngày mai vào lúc quỳnh hôn, bọn bần đạo nhất định trở lại ra sức. Bây giờ xin cho đi trước. Hầu Thủy Sơn nâng chung rượu lên nói. Bây giờ tại hạ xin đa tạ trước một chung. Hắn nói xong, uống một hơi cạn chén. Hai đạo nhân cũng bồi tiếp một chung, rồi trở gót đi ra ngoài. Hầu Thủy Sơn vội nói. Tại hạ xin tiễn chân hai vị đạo gia. Hắn đứng dậy, cất bước đi trước. Tả Lương Bình đưa mắt, nhìn ba người đi khỏi, rồi khẽ đằng hắn một tiếng nói. Thầy huynh biết nhiều hiểu rộng, có thấy manh mối gì không? Thôi Trọng Sơn đáp. Tại hạ nhận thấy chuyện này thật là rắc rối. Hầu Thủy Sơn tuy trong lòng nóng nảy mà không rối loạn, như vậy tỏ ra y đã có định kiến rồi. Tả Lương Bình ra chiều không hiểu hỏi lại. Phải chăng Lôi huynh cho là Hầu trưởng bang đã biết chỗ Khâm Sai đại nhân rồi? Thôi Trọng Nhân vuốt râu nói. Tiểu đệ muốn nói y đã biết người nào hành động đó. Tại hạ chỉ mong không phải là Giang Nam Sông Hiệp. Ai, thật là khó nói. Ở đất Kim Lăng này, người khác ai còn dám gây nên cái chuyện tày đình như vậy chứ? Tả Lương Bình tự hỏi. Không hiểu Thôi Trọng Sơn coi Giang Nam Sông Hiệp là người như thế nào. Rồi gã cho mày tiếp. Nếu quả là hành vi của Giang Nam Sông Hiệp thì thật là rắc rối lắm. Trong võ lâm hiện nay chẳng có mấy ai dám chống đối với Giang Nam Sông Hiệp. Thôi Trọng Sơn nói. Vụ này cần phải hỏi Hầu Thủy Sơn xem có thể tìm ra bằng chứng gì hay không. Nếu đã có đủ bằng chứng thì Giang Nam Sông Hiệp, dù có ghê gớm tới đâu, cũng không dám ra mặt chống đối với quan binh. Tả Lương Bình khẽ hỏi. Nhưng mà nếu đi kiếm Giang Nam Sông Hiệp chất vấn vụ này, thì là gây thù với họ rồi. Dĩ nhiên bọn họ không có dám kiếm quan binh để mà gây chuyện. Nhưng mà đối với bọn ta, e rằng họ không chịu bỏ qua đâu. Thôi Trọng Sơn gật đầu đáp. Phải rồi, nếu mà chúng ta ra mặt thì nhất định gây thành cừu hận mất. Hai người đang nghị luận thì thấy Hầu Thủy Sơn rảo bước đi vào. Thôi Trọng Sơn hỏi. Hầu đại nhân, tiểu đệ vốn trước nay ưa tính nói thẳng. Vậy Hầu huynh bất tất phải giấu giếm. Vụ này Hầu huynh hoài nghi là hành động của những ai? Hầu Thủy Sơn đáp. Ở ngoài thành Kim Lăng này, ngoài bọn thuộc hạ của Giang Nam Sông Hiệp ra, thì còn ai dám gây chuyện tày đình chứ? Thôi Trọng Sơn hỏi. Vậy Hầu huynh định đối phó như thế nào? Trước hết thì tiểu đệ hãy đến thương thuyết với họ, nếu mà họ chịu giao người ra là hay nhất thôi. Nhưng mà Hầu huynh không có chứng cớ, thì khi tìm họ thương thuyết làm thế nào mà đòi người được chứ? Tiểu đệ sẽ có biện pháp. Vấn đề là ở chỗ, nếu như họ cự tuyệt thì khó lòng tránh khỏi chuyện động thủ. Nhưng mà bọn thuộc hạ của Giang Nam Sông Hiệp có rất là nhiều cao thủ. Nếu như chúng ta động thủ với họ là hành động bất trí đó. Tiểu đệ nghĩ rằng Giang Nam Sông Hiệp không có dám ra mặt chống đối với đốc phủ đâu. Vậy thì Hầu huynh kéo bọn tiểu đệ đi thì có tác dụng gì? Tiểu đệ muốn cho Giang Nam Sông Hiệp hay rằng Hầu Mổ cũng có bạn truy kỷ, đều là những tay cao thủ võ lâm. Thôi Trọng Sơn trầm ngâm một lát rồi hỏi. Ngoài bốn người chúng ta đây thì Hầu huynh còn thỉnh ai nữa không? Còn, nhưng mà bọn họ tối nay mới tới nơi. Hầu huynh định bao giờ thì đi gặp Phương Tú? Tiểu đệ định ăn cơm xong là đi ngay. Bọn tài hạ bất tất phải đi theo. Được rồi, các vị cùng đi là hay hơn cả. Hiện giờ chúng ta lèo tèo chỉ có mấy người thôi, nhất quyết bọn Giang Nam Sông Hiệp chẳng coi giờ đâu cả. Hầu Thụy Sơn nhăn nhó cười nói, tiểu đệ không dám tin tưởng mấy người bọn ta thắng được Phương Tú. Có điều tiểu đệ biết rõ tư cách của hắn, nhất quyết là hắn không trở mặt động thủ đâu. Tuy hắn thế lực rất là lớn, nhưng mà chưa ngông cuồng đến độ chính thức chống lại với Quang Bình. Thôi Trọng Sơn quay lại, nhìn Lý Hằng Thu và Tả Lương Bình hỏi. Ý kiến của hai vị như thế nào? Tả Lương Bình đáp. Trên chốn giang hồ, trước hết phải nói đến đạo nghĩa. Chúng ta đã chịu lời giúp đỡ Hầu Huynh trong bước gian nan này, thì hãy đi một chuyến với y đến Phương gia đại diện, tưởng cũng không sao. Thôi Trọng Sơn gật đầu đáp. Tả Huynh nói có lý đó. Hắn lại đưa mắt nhìn Trí Thiền đại sư hỏi. Còn theo ý của đại sư thì sao? Trí Thiền đại sư đáp. Các vị đi cả thì bần tăng cũng đi. Hầu Thụy Sơn xá dài nói. Thịnh tình của các vị khiến cho tiểu đệ cảm kích vô cùng. Bây giờ tiểu đệ hãy phái người đến thông báo cho Phương Tú biết trước. Thôi Trọng Sơn tuy trong lòng không thích, song không tiện nói ra. Mọi người ăn hối hả cho xong bữa. Hầu Thụy Sơn đã chuẩn bị đủ ngựa cởi để chờ. Mấy người nghỉ ngơi một lát, rồi lên ngựa, chạy thẳng đến Phương gia đại diện. Phương Tú đã được báo tin trước, thân hành ra cổng ngoài đón tiếp. Hắn tươi cười hỏi. Hầu gia đã có lời đưa tin tới. Đáng lý là tại hạ phải đến đốc phủ, chứ không dám nhọc lòng đại gia hạ cố. Hầu Thụy Sơn tung mình xuống ngựa chắp tay nói. Phương diện chúa dạy quá lời. Mấy năm nay tiểu đệ được bình yên ăn chén cơm, cũng là nhờ của Phương gia ban cho. Trong lòng tiểu đệ đây cảm kích vô cùng. Hầu gia khéo nói nặng tình rồi. Hắn cùng Hầu Thụy Sơn đối đáp ra chiều thân mật, không để mắt ngó đến bọn Thôi Trọng Sơn lần nào. Lý Hằng Thu và Tả Lương Bình đã có dụng tâm, dĩ nhiên chẳng để lòng. Nhưng Thiền Trí đại sư ít qua lại ở trên chốn giang hồ, thấy người không đủ lễ số, liền khó chịu. Nhất là Thôi Trọng Sơn tức giận ra mặt, lão hắn giọng một tiếng rồi nói. Tiểu đệ là Thôi Trọng Sơn, may được gặp Phương diễn chúa đây. Phương Tú cười lạc đáp. Thế ra là Thôi Nhị Gia ở Sơn Đông, tiểu đệ ngưỡng mộ qua danh từ lâu lắm rồi. Hắn vừa nói vừa miễn cưỡng chắp tay chào. Hầu Thụy Sơn trong lòng áy náy vừa nói. Tiểu đệ xin giới thiệu cùng với Phương diễn chúa. Hầu huynh bất tất phải giới thiệu, những gì tại hạ đã gặp cả rồi, sao mà không nhớ ra là gặp ở đâu mà thôi. Trí Thiền đại sư không hiểu những nỗi nguy hiểm trên chốn giang hồ, liền nói. Bần tăng đây chưa có được gặp Phương thí chủ, nhưng đã văn danh từ lâu. Tại hạ quen biết quá nhiều người, thành ra có khi nhận lầm.